Khoái Xuyên, ảnh hậu dưỡng thành tiến công chiếm đóng. Tác giả, Bán Sinh Thiển Hạ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 620. Bốn nữ nhân một sân khấu. 4. Không thể đối Ngôn Phi động thủ, nhưng nàng trong cung hạ nhân. Giảng thực, đại gia cũng không phải lần đầu tiên dùng này lộ số đến đối phó nàng. Cho nên còn không sợ, dù sao đến cuối cùng, Ngôn Phi cũng liền khóc hai câu. Căn bản không có lá gan cáo trạng a. Đây là phía trước, mà hiện tại, Mộ Ngôn Ngôn thấy các nàng thật sự không tin tà. Vãn tay áo, lại linh váy, quyết định liền động thủ một lần a. Hừ, nhưng này đó cặn bã nhóm cũng biết bọn họ căn bản là khó đối phó. Mộ Ngôn Ngôn ra ngoài ở đây mọi người dự kiến, giống như là bạt cải củ dường như, một đám lôi kéo, lại hoặc là đá, hoặc là túm, dù sao đều ném vào trong hồ nước, bùm bùm thanh âm không ngừng vang lên, mọi người đều ngây người, cho đến khi hồ nước nội mọi người tụ thành một đống, mới không ai dám lên đây. Mộ Ngôn Ngôn vỗ vỗ tay trưởng, nhìn đối diện kia một đám người, nhíu mày, tà mị cười, Minh Phi tỷ tỷ vừa rồi nói thật có đạo lý, của ngươi nô tài nhóm đều là một đám không hiểu chuyện. Động một chút là động thủ, phải biết rằng tổ tiên dạy chúng ta có thể không động sẽ không động a. Lần này muội muội vừa vặn có thời gian, liền cùng nhau cấp ngươi dạy a, ngươi lại kéo về đi hào hào quan cái khép chặt. Hào hào giáo huấn một chút, Minh Phi tức giận đến một trương mặt đỏ kỳ quái, trực tiếp liền giống lớn nói, Ngôn Phi, ngươi thật sự là quá lớn mật, cư nhiên dám đánh ta nhân. Chậc chậc, lời này nói được, thật giống như nhân tài của nàng là nhân, mà chính nàng sẽ không đúng rồi giống nhau. Quả thực chính là có bệnh, Mộ Ngôn Ngôn mới không nghĩ cùng loại người này nhiều dối dám. Nàng đẩy ra đề tài. Minh Phi xác định còn muốn ở trong này cùng ta rối rắm này. Hiện tại ngắm hoa hội hẳn là bắt đầu đi. Ta ngược lại không là rất muốn đi nơi đó. Ngươi nếu theo giúp ta ở trong này chậm trễ canh giờ. Ta đây cũng không để ý, đúng vậy. Ngắm hoa hội, Minh Phi hai người lấy hay bỏ có chút khó. Nhưng đến cùng vẫn là làm ra quyết định. Hừ lạnh một tiếng. Xoay người liền mang theo bản thân phía sau một đống nhân trang điểm xinh đẹp ly khai. Mộ Ngôn Ngôn bật cười, cũng tùy theo đuổi kịp, Dị Yên một mặt sùng bái cứ như vậy xem nàng. Thiên, nương nương, ngươi vừa rồi thế nào lợi hại như vậy a? Nô tỳ đều không biết ngài khi nào thì hội. Như vậy, nói xong, như vậy thời điểm, nàng tả câu quyền hữu câu quyền, chỉ có thể bắt chước một chút, lại nói không nên lời đây là công phu. Còn rất đơn thuần, Mộ Ngôn Ngôn lắc đầu, đây đều là việc nhỏ, yên tâm đi, các ngươi đã đi theo bản cung về sau liền sẽ không dễ dàng cho các ngươi chịu ủy khuất. Về sau gặp được loại sự tình này, cứ việc tìm bản cung, Dị Yên trùng trùng gật đầu. Hiển nhiên là đem lời này cấp nghe được trong lòng cảm giác. Đoàn người đi rồi đại khái hơn 10 phần trung bộ dáng. Đến một cái xa xa xem cũng rất đại đình, trong đình mặt, hiện tại đã ngồi đầy người, xem màu sắc rực rỡ, nhìn lên khẳng định đều là một ít phi tử nhóm Mani. Mộ Ngôn Ngôn là thật không quá nghĩ tới đi. Luôn cảm thấy nàng chỉ cần nhất đi qua phía trước liền muốn ra đại sự tình. Chỉ là, đi ở phía trước Minh Phi còn tại quay đầu khiêu khích. Ngôn Phi nương nương, ngươi nên sẽ không dám lên tiếng đến thôi. Không có khả năng a, ngươi không là tối hẳn là có lá gan sao? Vừa rồi còn động thủ đâu? Nhưng bản cung đối với ngươi nhìn với cặp mắt khác xưa a. Cái này hảo hảo đến cái khác tần phi nhóm trước mặt nói đi, lời này. Rõ ràng muốn làm sự tình tiết tấu a. Mộ Ngôn Ngôn hừ lạnh một tiếng. Rõ ràng đi mau, bản thân phải đi đến phía trước đi. Đừng tưởng rằng nàng không biết này Minh Phi đánh cái gì chủ ý. Liên là muốn dựa vào một trương miệng, đem bạch nói thành hắc, lại các loại ngược không phải sao? Hết chương.